Trùng sinh hào môn đại tiểu thư, chương 71, ra mắt bộ siêu tập mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, luyện tập ở trường viên rất tốt, sẽ không ai làm phiền đến Im Diễm Tinh lắc đầu nói. Em không muốn làm phiền Phong ca ca, mấy ngày nay em luyện tập anh ấy đều phải gác công việc lại một bên. Với lại em muốn cọ sát nhiều hơn, luyện tập với người của anh sẽ học được nhiều điều nữa. Hạo Hiên suy nghĩ một lúc cảm thấy lời em gái nói tương đối có lý, anh cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu. Vậy được, khi nào em muốn đến đấy? Để sau khi bộ siêu tập của em ra mắt đi, khi đó thời gian của em sẽ thoáng hơn. Diễm Tình ngẫm nghĩ một chút nói, được, vậy để sau khi em hoàn thành xong việc của em sẽ đưa em đến chỗ của anh. Hạo Hiên gật đầu nói, anh cả, anh không định nói cho cha mẹ biết chuyện của anh sao? Vẫn chưa đến lúc. Cha vốn không thích mấy chuyện dính dáng đến thế giới ngầm. Anh vẫn từ từ tìm cách nói thì hơn. Hạo Hiên nhàn nhạt nói, trên gương mặt không chút biểu cảm. Diễm Tinh gật đầu không nói gì nữa. Đúng như lời Tiểu Mỹ nói, ngày hôm sau Alin ra mẫu thiết kế cuối cùng, đồng thời cũng thông báo nhà thiết kế chính của Alin chính là tiểu thư chi thứ hai của Triệu gia. Điều này khiến cho cả giới thời trang lẫn giới thượng lưu sôi trào. Tất cả đều dành những lời khen tốt đẹp cho Triệu Lâm Lam. Và một điều khác đó chính là, Diễm Tinh cũng nhờ độ hot của Triệu Lâm Lam mà nổi lên theo. Cô bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lâm Lam. Có người nói cô được yêu thương chiều chuộng từ bé nào có biết làm cái gì đâu. Những bình luận kiểu này cô đoán 9 phần là do Triệu Đức Hải bày ra. Chỉ cần những bình luận này nổi vừa đủ, sẽ dẫn đến những người khác tin tưởng. Mà những bình luận khen Triệu Lâm Lam lẫn chê mình đó, hiện tại đang được Diễm Tinh thản nhiên ngồi đọc trên điện thoại. Khóe mắt, đôi môi cô cong lên một độ cong nhẹ. Khi nhìn những lời lẽ có cánh đó, trong lòng Diễm Tinh lại dâng lên cảm giác khinh thường. Cuộc sống này chính là như vậy. Hiện tại Triệu Lâm Lam được nâng lên tận trời, là tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Có người còn nói Triệu Lâm Lam xứng danh đứng ngang với Quách Hân, Quách Ngọc. Nhưng sắp tới ai biết được chị ta sẽ bị nói thành dạng gì. Vậy là mấy ngày sau Diễm Tinh vừa đi học, vừa chỉ dạy cho Vi Hân thêm về thiết kế, cộng thêm đi thăm Mạn Ngu và chuyện của Ellie làm cho Diễm Tinh không thể suy nghĩ được gì khác nữa. Dù có bận rộn đến đâu cô đều cảm thấy xứng đáng nhưng có một điều cô cảm thấy rất phiền. Đó là cô phải chạm mặt Lưu Hạo hàng ngày, còn phải chào hắn. Không phải hôm nào cũng có tiết của hắn. Nhưng không biết hắn cố ý hay vô tình, mỗi lần cô đến trường không sớm thì muộn cô cũng sẽ chạm mặt hắn. Vì hắn là giảng viên cô cũng phải cắn răng cúi chào. Nhưng từ hôm đó đến giờ một câu nói dư thừa cô cũng chưa từng nói. Mấy ngày bận rộn qua đi, cuối cùng cũng đến ngày Ellie ra mắt bộ siêu tập mới. Giới thời trang vẫn còn chưa kịp hạ nhiệt vì Alin ra bộ siêu tập mới đã tiếp nhận một đợt sóng nữa. Ellie lần này ra bộ siêu tập thật quá khủng. Không chỉ là trang phục mà còn thêm hai bộ trang sức đá quý thời thượng nữa. Và điều quan trọng là, có hai bộ trong đấy dùng để đấu giá, trên đời này không có bộ thứ hai. Những mẫu thiết kế lần này Eliza hoàn toàn khác biệt so với phong cách trước đó. Tất cả đều rất đẹp, chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ đã có bài viết đặt hai thương hiệu Alin và Ellie lên bàn cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So về độn vì tiếng, hiện tại hai hãng thời trang đang ngang bằng nhau. Nhưng so về chất lượng sản phẩm, hiện tại Ellie lại đang nhỉnh hơn một chút. Huống hồ, đoạn quảng cáo cho hãng Ellie bây giờ khiến cho ai cũng muốn đến mua hàng ở Ellie. Trên hot search còn có một tiêu đề nữa đó chính là truy tìm người mẫu đã chụp hình quảng cáo cho Ellie. Trên đoạn quảng cáo, họ thấy một người con gái mặc bộ váy màu đỏ nhẹ bay trong gió, tóc dài xõa tự nhiên, cô bước đi giữa rừng hoa hồng, trên tay đeo chiếc vòng đính đá quý đỏ. Cả người toát lên vẻ quyến rũ ma mị, sau đó cô dừng chân, hơi nghiêng mặt về phía máy quay, lúc này gió cũng thổi to thêm, khiến những sợi tóc xõa trên lưng cô bay theo hướng gió. Bông hoa hồng đỏ rực trên vai cô không có tóc che chắn liền xuất hiện. Trên tấm lưng trắng mịn là bông hoa rực càng làm tăng cường thị giác cho người xem, họ nhìn thấy sườn mặt tinh tế nhẹ nhàng, cánh mũi thấp thoáng hiện ra. Nhưng lại không ai nhìn rõ được gương mặt của cô gái đó. Đoạn quảng cáo này sau khi được tung ra đã rất nổi tiếng, người xem không chỉ quan tâm đến bộ trang phục mà còn muốn biết người quay chụp đoạn quảng cáo này là ai. Sau khi quảng cáo được tung ra, poster của bộ trang phục này cũng được đăng lên. Trong bức ảnh, người con gái nằm giữa rừng hoa hồng. Chân nhỏ khẽ cong để lộ ra cẳng chân mềm mại, gương mặt được một tầng vải mỏng màu đỏ che đi. Da cô rất trắng, nằm trong rừng hoa hồng lại càng trắng hơn. Dù chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt cô nhưng cũng đủ để mọi người thấy được cô gái này xinh đẹp đến cỡ nào. Đây là mẫu thiết kế trang phục cùng trang sức đầu tiên được tung ra. Và sau đó, Ellie nhận đơn đặt hàng tới tấp từ những người có tiếng trong giới thượng lưu. Khi độ hot của nó chưa kịp hạ nhiệt, qua một ngày sau Ellie lại tiếp tục tung ra mẫu thiết kế và trang sức thứ hai. Lần này là một chiếc váy cúp ngực màu đen, được tô điểm bởi những chiếc lông vũ. Trang sức đi kèm là bộ trang sức trăng khuyết được đính kim cương. Lúc này cô gái trong trang phục đỏ quyến rũ kia không còn nữa mà thay vào đó là một thân ma mị thần bí lại mang theo hơi thở lạnh lùng. Gương mặt cô gái vẫn như cũ không lộ ra, mắt cô được quấn một lớp vải đen kéo xuống đến canh mũi, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng cua. Sau 2 ngày ra mắt sản phẩm, số lượng đặt hàng của Ellie tăng lên một cách chóng mặt. Tất cả những trang báo hay hot search đều được Ellie chiếm đóng vị trí đầu bảng. Và điều mà mọi người quan tâm nhất chính là cô gái trong đoạn quảng cáo đó. Điều này góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu cho thời trang Ellie. Triệu Đức Hải trong văn phòng làm việc nhìn thấy những tin tức này, ngay lập tức ném đồ trên bàn làm việc xuống chửi tục một câu. Sắc mặt Triệu Lâm Lam cũng không đỡ hơn chút nào, gương mặt vốn xinh đẹp vặn vẹo nắm chặt điện thoại trong tay. Người ngoài không nhận ra nhưng cô ta ít nhiều cũng tiếp xúc với Triệu Diễm Tinh từng đấy năm. Sao có thể không nhận ra được người trong đoạn quảng cáo này là ai chứ? Cha không ngờ lần này giúp Ellie quay chụp quảng cáo lại là Triệu Diễm Tinh. Con bé đó từ khi nào lại tích cực đến như vậy? Triệu Đức Hải nghiến răng nói. Ông ta tức giận nhưng không thể làm được gì cả. Công bố rằng người quay quảng cáo là Triệu Diễm Tinh. Đây không phải giúp cô ta tăng thêm tên tuổi sao? Ông ta sẽ không làm như vậy. Cha, sẽ không sao đâu. Ellie ra mẫu mới nhưng hàng bên chúng ta bán vẫn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Triệu Lâm Lam hít vào một hơi, sau đó mím môi nói. Ở một không gian khác, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đoạn quảng cáo trên màn hình, con ngươi đen nhánh tỏa ra hơi thở chết chóc. Tần Phong chăm chú xem đoạn quảng cáo, đối với người con gái đã chiếm cứ lấy tim hắn. Chỉ cần liếc mắt hắn cũng có thể nhận ra cô trong đoạn quảng cáo này thật đẹp, nhưng đáng chết là vẻ đẹp này không phải chỉ để cho hắn ngắm nhìn. Nghĩ đến việc ai trên thế giới này cũng có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của cô, sát khí trong lòng Tần Phong cuồn cuộn nổi lên. Thiếu gia, cuộc họp sắp bắt đầu rồi à? Jason thấy Tần Phong đã gần một tiếng ngồi nhìn chằm chằm máy tính, bất đắc dĩ đành phải lên tiếng nhắc nhở. Anh cũng không muốn nói gì trong trường hợp này đâu, nhưng mà... cuộc họp này rất quan trọng, nếu còn không nhắc nhở thiếu gia, chốc nữa người chết cuối cùng vẫn là anh nên anh phải cắn răng mà nói. Tầm mắt Tần Phong vẫn không chút nào lay chuyển, chỉ thả ra 2 chữ. Tôi biết. Trong lòng Jason không dưới 100 lần cầu nguyện Diễm Tinh đừng bao giờ quay chụp mấy đoạn quảng cáo như thế này nữa. Nếu không người hứng chịu cơn giận của thiếu gia chính là anh đây. Jason vẫn đứng yên một chỗ đợi Tần Phong, vừa đứng vừa cầu nguyện trong lòng. Khoảng 10 phút sau cuối cùng Tần Phong cũng từ ghế đứng lên. Cả người tản ra lãnh khí, hắn liếc mắt qua Jason. Jason hiểu ý ngay lập tức đi đằng sau hắn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Anh chưa muốn chết, anh còn sống chưa đủ. Buổi họp hôm đó chính là buổi họp nói về dự án mà Tần Lâm đang tiến hành. Trong cuộc họp này Tần Huy đương nhiên cũng sẽ tham gia. Dù trong cả buổi họp Tần Phong không nói gì nhiều nhưng những người có mặt ở đây đều cảm thấy áp lực cùng căng thẳng. Lúc đầu họ thấy Tần Phong bị đuổi sang Mỹ, họ nghĩ ngày đó đã định sẵn sau này hắn không thể quay về Tần Thị. Nhưng ai ngờ hắn trở về sau 10 năm, mức độ tàn nhẫn còn gấp 10 lần ngày trước. Vừa về hắn đã đá Tần Lâm ra khỏi vị trí tổng giám đốc, sau đó sa thải 3 vị lãnh đạo cấp cao trong Tần Thị. Mà chủ tịch đối với hành động này của hắn một chút ý kiến cũng không có. Hướng gió trong Tần Thị lại biến đổi, tất cả đều hướng Tần Phong chạy theo. Cho nên trong cuộc họp này, dù trên mặt hắn không chút biểu cảm nhưng những người ngồi đây đều là những người sành sỏi, sao không nhận ra tâm trạng của hắn đang không tốt. Tần Lâm đang nói về dự án sắp tới. Nói đến hăng say nên bầu không khí khác lạ ở đây hắn không cảm nhận được. Đang nói dở, một giọng nói trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo vang lên. Cho cậu 1 tuần nữa để hoàn thành phương án, đừng chỉ đứng đây nói suông. Câu nói đánh gãy lời nói của Tần Lâm, cũng làm cho không khí trong phòng họp càng trở nên căng thẳng. Tần Lâm đang nói bị Tần Phong nói chen vào, còn không nể mặt như vậy. Anh ta tức giận, muốn phản bác lại mấy câu nhưng một giọng nói khác vang lên. Được rồi, về phương án này một tuần sau mang lên nộp cho tôi, tan họp. Mọi người nghe câu nói của Tần Huy, như được đại xá nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp vốn chật kín người hiện tại chỉ có 3 người. Tần Lâm lúc này mới lên tiếng, anh cả, anh như thế không phải quá đáng lắm sao? Em đang nói sao anh chen vào? Tần Phong nhướng mày nhìn Tần Lâm không nói gì, nhưng riêng ánh nhìn của Tần Phong cũng đã đủ khiến cho Tần Lâm thu lại bộ dáng hung hăng vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia nheo mắt nhìn hai đứa con của mình sau đó thở dài. Tần Lâm, con đi theo dự án này một thời gian. Nhưng dự án tiến triển không những không thuận lợi còn gặp đủ vướng mắc. Những phương án con đưa ra hôm nay, không một phương án nào có thể dùng. Nếu còn để con nói, ban giám đốc sẽ nghĩ con là người thế nào? Cha, nhưng anh cũng không thể làm mất mặt con trước mọi người như vậy. Tần Phong đứng lên giọng điệu lười biếng, nếu còn không làm được, đừng trách tôi lấy đi của cậu. Nói xong hắn liền bước ra ngoài không có ý định ở lại đây thêm nữa. Anh cả con nói đúng, nếu không đủ khả năng đảm nhận được thì giao lại cho anh cả con đi. Tần lão gia cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói. Nói xong ông cũng đi ra ngoài, để lại một mình Tần Lâm tức giận đứng đó. Diễm Tinh hiện tại đang tròn văn phòng thiết kế của cô. Sau khi nghe về lợi nhuận của Ellie trong 2 ngày vừa rồi cô cười khẽ. Còn chưa đâu, chuyện vui phải để đến phút cuối. Để cô xem lần này Aline sẽ vực lên bằng cách nào. Cô nhìn Tiểu Mỹ và Vi Vân nói. Hôm nay lọc hết tất cả những người đi theo Aline đuổi đi. Nhìn chằm chằm hành động bên Aline, chỉ cần mời nhà thiết kế mới ngay lập tức chặn hết. Em muốn xem, Triệu Lâm Lam này học thiết kế ở trường, hiện tại có dùng được không? Sau đó Diễm Tinh nhẩm tính ngày, sắp đến rồi, chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa mà thôi. Mẫu thiết kế lần này của chúng ta tiếp tục tung ra hay dừng tay à? Vi Vân nói. Đợi thêm 2 ngày nữa, rồi tiếp tục tung sản phẩm tiếp theo. Bộ trang phục và bộ trang sức em muốn bán đấu giá thì tung ra cuối cùng. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vi Vân gật đầu đi làm việc. Cách chương.